Chương 780, tìm kiếm tiềm ẩn lực lượng. Tứ Hải Long Vương bây giờ đã là không có quyền nói chuyện, nhìn xem Ngao Quang hôn mê bất tỉnh, Ngao Khâm không rõ sống chết, bọn hắn đã sớm không có cái gì lực lượng, ngay từ đầu cỗ này cùng ngạo thiên hạ khẩu khí, cu nở dê theo cái kia Tạ Vân Phi cường thế, mà trở nên tĩnh mịch tím ắng. Trần Đường Quan đại kiếp, cũng không có như quá khứ một dạng, lấy Na Cha tự mình hại mình mà kết thúc, ngược lại là Tạ Vân Phi lấy thực lực khủng bố, lực áp Tứ Hải Long Vương, đối chiến Đông Hải Long Vương Ngao Quang đằng sau, lại trực tiếp đem mạnh nhất chiến lực Ngao Khâm cũng cho chế ngự. Tứ Hải Long Vương mạnh nhất hai người, đều lấy loại phương thức này bại lui, hai vị khác Long Vương lại có thể như thế nào? Bệ hạ thấy, vì bọn ta Tứ Hải Long Vương thành lập Miếu Long Vương, để cho chúng ta hưởng thụ hương hỏa, thế nhưng là làm thật Tây Hải Long Vương có chút động tâm hỏi. Tạ Vân Phi cười nói, ta chính là một nước chi chủ, mà lại thành thang truyền thừa hơn 500 năm, thiên hạ to lớn, chỉ cần bản vương mệnh lệnh một chút, Tứ Hải Long Vương hương hỏa, chính là hưởng dụng không hết. Tây Hải Long Vương nhìn xem Bắc Hải Long Vương, chính là hài lòng đến cực điểm, bọn hắn rất sớm đã hy vọng hưởng thụ hương hỏa, dưới mắt nếu là có thể đạt được vị này thành thang đế vương nhận lời, xa mặt khác trọng yếu nhiều. Nghĩ tới đây, Tây Hải Long Vương làm chủ, cùng Tạ Vân Phi đã đạt thành mục đích, mà sau cổ lấy lính tôm tướng của nhóm, thối lui ra khỏi Trần Đường Quan. Tại lợi ích trước mặt, liền xem như cừu hận ngập trời, lại coi là cái gì Long tộc cùng những tiên nhân kia nhóm cũng không phải là không có mâu thuẫn, nhất là xiển giáo những tiên nhân kia, một mực nhìn Long tộc không vừa mắt, coi là dị loại. Lần này mượn cơ hội gõ, vừa vặn lại đi lôi kéo sự tình, lại ngày sau hương hỏa lợi ích, liền không sợ Tứ Hải Long tộc không vì mình bán mạng cho đến lúc đó, Tứ Hải Long tộc có lẽ liền sẽ trở thành chính mình một mực kỳ binh. Na Cha giờ phút này hai con mắt đều là ngôi sao, hiển nhiên vừa rồi một phen đại chiến, để tiểu gia hỏa phục sát đất. Không đợi Tạ Vân Phi tới, Na Cha liền đã chạy tới, ôm chặt lấy Tạ Vân Phi, làm sao không nguyện ý buông ra. Na Cha ngoan, chờ chúng ta trở lại triều ca, ca ca có mấy thứ bảo bối tốt đưa người. Tạ Vân Phi lặng lẽ nói ra, trêu đến tiểu gia hỏa hiếu kỳ không thôi. Tạ Vân Phi gặp Trần Đường Quan vô sự, trong lòng thầm nghĩ Lý Tĩnh nếu phản bội chạy trốn đại thương, chờ trở lại triều ca, liền để Đông Bá Hầu Nhi Tử, tới chấn thủ Trần Đường Quan, như thế liền sẽ vô sự. Vân Trung Tử bị chính mình trồng tâm ma, Thái Ất chân nhân đã trở thành khối lỗi, trận này phong thần chi chiến chưa bắt đầu, Tạ Vân Phi liền đã phế bỏ hai người. Liền xem như ngày sau xiển giáo cùng tiệt giáo đại chiến, Tạ Vân Phi dựa theo chính mình mưu đồ, chỉ cần trong nước chính mình không làm quá ngu sự tình, quả quyết sẽ không xảy ra chuyện. Na Cha không có nói Lý Tĩnh sự tình, nghĩ đến cha con ở giữa tình duyên, bởi vì Tứ Hải Long Vương vây công sự tình, để Na Cha chân chính bị thương tổn. Tạ Vân Phi cũng không có nói cái gì biết loại thời điểm này, hay là dựa vào chính mình đáng tin nhất. Một lớn một nhỏ hai người vừa mịn nói một phen, Tạ Vân Phi cũng không có đi xử trí Lý phủ người, chờ đến hắn về triều ca, để tỉ can hoặc là thương dung bọn hắn làm sẽ tốt hơn. Hắn còn cần cẩn thận một chút, chỉ có như vậy, bày mưu rồi hành động, cuối cùng mới có thể tính toán đến thánh nhân trên thân. Từng bước nguy hiểm, không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Cẩn thận đúng a, đi qua đệ tử đều nói hắn tính tình khoan hậu, khiêm cung cẩn thận, thế nhưng là trên cái thế giới này, ai nguyện ý khắp nơi bồi cẩn thận, nếu là mình thực lực chắc tuyệt, hoặc là nói có thể quét ngang xiển giáo, nhân giáo, tiệt giáo, hắn sẽ còn như vậy cẩn thận từng ly từng tí nói đùa, đã sớm lấy lực lượng một người, quét ngang toàn bộ thánh nhân lực lượng, thế nhưng là, cái này tam giáo phía sau, chỗ nào đều là nhược kê, huống chi phía sau cất giấu thế lực, hoàn toàn không thể. Khinh thường, ngoại trừ xiển giáo bên ngoài mặt thế lực, còn có tông môn phía sau tiềm ẩn trí tôn, cùng Côn Lôn Sơn bên dưới các nơi tiềm tu tiên nhân, sơ ý một chút, tùy tiện quá mức, Tạ Vân Phi khổ tâm kinh doanh tất cả, đều muốn hóa thành công dã tràng. Tạ Vân Phi chỉ là hướng nơi xa mà đi, cái kia sao đi nói, chúng ta chuẩn bị đi nơi nào? Tạ Vân Phi nói, ta nghe nói Đông Hải có một chỗ bí cảnh, chúng ta trước đi qua nhìn xem, qua một hồi, chúng ta trở về triều ca ca, muốn làm cái gì? Na Cha tò mò hỏi. Tạ Vân Phi cười híp mắt nói ra, nhìn thấy ta hành hung Long Vương thời điểm, ngươi cảm giác gì? Na Cha cu nở dê không lừa hắn, nói, lực lượng cùng cường đại, ta cảm thấy chính mình quá yếu ớt, thật hâm mộ bệ hạ, cho nên, chúng ta đều đang đuổi tìm cường đại, đây mới là giải quyết phân tranh thủ đoạn hay nhất. Tạ Vân Phi lạnh lùng nói, trong cơ thể của ngươi QNZ có đáng sợ lực lượng, nhưng là luồng sức mạnh ma nhờ me này, có một cái không tương xứng nhục thân, tự nhiên sẽ có ở bên trong phá hư. Chờ quả nhân đem sự tình làm tốt, liền vì ngươi đổi một cái liên hoa thân na cha nghe chút, có chút bận tâm, Tạ Vân Phi lại nói, phúc họa tương ý, chờ đi qua sau, ngươi sẽ phát hiện nhục thể sẽ trở nên càng cường hãn hơn. Nói xong một câu cuối cùng, Tạ Vân Phi liền mang theo na cha đi Đông Hải bên kia, cũng không biết đi được bao lâu, Tạ Vân Phi đã đến một chỗ giữa sơn cốc, trong sơn cốc mây mù tràn ngập, nhìn một cái, căn bản không nhìn thấy phía trước đường đi. Tạ Vân Phi lôi kéo na cha tay, đi nửa canh giờ, đột nhiên ngừng thân thể, bốn phía nhìn một cái, lại là trống trải bát ngát, bầu trời ngoại trừ phiêu miểu sương mù đám mây, đột nhiên an tĩnh không tưởng nổi. Ra đi Tạ Vân Phi thanh âm giống như là đang thở dài, rình mò, vẫn như cũ không cách nào che giấu ngươi nội tâm phẫn nộ cùng sát cơ. Tạ Vân Phi nói ra lời này thời điểm, na cha giật mình, nhịn không được tập trung ý chí, hắn cái này tìm tòi cha, càng là mảy may không phát hiện được có người ở bên cạnh, nàng mặc dù không rõ ràng ca dùng cái gì như vậy hết lòng tin theo chính mình, nhưng là một loại bản năng, để nàng không phải do tin tưởng, bệ hạ lơ y đa no y ra, lại là câu câu là thật sương mù. Màu trắng vẫn như cũ không có dấu hiệu nào chậm chậm lưu động, Tạ Vân Phi thanh âm hướng phía bốn phía khuyết tán ra đến, biến mất không còn tăm tích. Không nghĩ tới a một tiếng nói giả mua từ đằng xa chậm rãi truyền đến, ngay tại Tạ Vân Phi ngay phía trước, hiện thân ra ba bóng người, ba cái lao giả đều mặc lấy màu đen áo dài, bên ngoài phủ lấy áo choàng, liền ngay cả đầu đều bị che đậy lấy. Ở và ở giữa lao giả kia đem cái kia nón từ đỉnh đầu xốc lên, một cái gầy ba ba lão đầu tử, mặt mũi nhăn nheo, bộ kia cu nở dê không dê nhi nở dung mạo, giống như lao khác, một đầu tóc sáng trắng, bị tùy ý dùng một cái đai lưng lôi kéo, tại cái này phía dưới, nhưng lại có một đôi sắc bén hai mắt, nhìn về hướng Tạ Vân Phi.